Bình Tâm xin chào các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Vũ Hạo và Vương Đông căn bản không còn thời gian để ý đến những chuyện khác nữa. Giờ phút này, cả hai tâm ý tương thông, hồn lực kết hợp. Bóng người Vương Đông biến mất. Cậu ta nương vào Vũ Hạo rồi bám lấy sau lưng Vũ Hạo. Trong trận chiến này, Vương Đông đã chọn làm nền, phụ trợ cho Vũ Hạo. Muốn đấu trận này, bất kể là cậu ta hay Vũ Hạo đều không thể tách rời ra được. Bởi vì với thực lực cá nhân, bọn họ không thể làm được gì cả. Nhưng sau khi kết hợp, có vũ hồn dung hợp với tỷ lệ 100%. Thực lực của bọn họ một bước tăng mạnh, đủ để so với một hồn tông bình thường. Vương Đông nép vào lưng Vũ Hạo, ôm lấy hông cậu ta. Sau đó, vũ hồn quang minh nữ thật điệp xuất hiện. Lúc này, Vương Đông đã thật sự biến mất. Vũ Hạo trông như vừa mọc ra hai đôi cánh cực kỳ xinh đẹp ở sau lưng vậy. Quầng sáng màu lam rực rỡ tỏa khắp toàn trường. Có lẽ, vũ hồn quang minh nữ thần điệp của Vương Đông không phải là vũ hồn mạnh nhất ở cuộc thi này. Nhưng nếu so về mặt rực rỡ và xinh đẹp, thì đến nay chưa có hồn sư nào có thể so sánh. Hạo động lực lặng lẽ di chuyển trong cơ thể cả hai. Vũ Hạo sải bước tiến về phía Bối Bối. Cậu ta và Vương Đông phối hợp với nhau cũng vì muốn cùng đại sư huynh chiến đấu với cường địch. Đại sư huynh, bọn đệ sẽ kề vai chiến đấu cùng huynh. Giọng nói của Vũ Hạo có chút trầm xuống. Giờ phút này, đôi mắt màu vàng kim của cậu ta thậm chí còn ẩn một chút sắc sảnh. Được. Bối Bối một tiếng rồi dẫn đầu vọt về phía trước. Hai cánh của Vương Đông tang rộng ra. Vũ Hạo như trượt về phía trước, lướt nhanh theo Bối Bối. Tinh thần tam trắc cộng hưởng bao phủ xuống toàn trường. Bên phía học viện Chính Thiên, bọn họ với sự dẫn đầu của Diệp Vô Tình đã phóng xuất ra vũ hồn. Có thể thấy vũ hồn của bọn họ đều khá kỳ lạ. Không thể không nói, học viện Chính Thiên, ngoài việc hết sức bài xích hồn đạo khí, thì về mặt chọn lựa hồn sư để bồi dưỡng cũng có điểm độc đáo. Thượng Quan Tan đứng ở bên trái, hai mắt đã khép hờ. Trong nháy mắt, cả người được một tầng sương mù bao phủ. Tầng sương mù này không phải màu trắng bình thường mà hơi ngả sang màu lam nhạt. Tốc độ di chuyển của tầng sương mù càng lúc càng nhanh, cả người như ẩn như hiện, vô cùng thần bí. Sau đó bất ngờ vang lên từng tiếng leng keng. Một cái chuông thật lớn mang phong cách cổ xưa xuất hiện trên tay phải. Cái chuông này dài hơn một thước, có màu xanh đậm. Bên trong còn có ba quả cầu nhỏ, có chút kỳ quái màu lam nữa. Vì nó va vào quả chuông mới phát ra những tiếng động kia. Sở dĩ nói nó kỳ quái chính là mỗi khi ba quả cầu đó nhấp nháy thì trông y hệt như ba con mắt không ngừng chớp chớp. Có lạnh lùng, có nồng cháy, cũng có tàn quái nữa. Quả nhiên là một vũ hồn kỳ lạ. Hai vàng, hai tím, bốn cái hồn hoàn bắt đầu lượn lờ quanh cơ thể. Thượng Quan Tàn thoáng lùi về sau nửa bước. Hai mắt híp lại, sự chú ý tập trung vào Vũ Hạo. Cô nàng Diễm Nhi ở bên kia, quả nhiên vũ hồn có liên quan đến thuộc tính hỏa. Dáng vẻ của nàng trông vô cùng kỳ lạ. Lúc này, cả người cô như lơ lửng trên không, dưới chân là một quả cầu lửa đường kính chừng nửa thước. Hai tay đưa về trước, sau đó nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hai quả cầu lửa lớn cỡ đầu người. Đúng vậy, vũ hồn của nàng chính là hỏa cầu, nhưng không được như Lăng Lạc Thần có hẳn vũ hồn nguyên tố bằng. Vũ hồn của nàng chỉ là một dạng nguyên tố hữu hình mà thôi. So với hai người kia thì Diệp Vô Tình ít quái lạ hơn. Một mảnh lá cây lặng lẽ xuất hiện trôi nổi trước mặt. Hồn hoàn của hắn cũng xuất hiện. Hắn đưa tay phải lên, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy phiến lá. Hoàng Kim Diệp, đây là vũ hồn của Diệp Vô Tình. Diễm Nhi dẫn đầu xuất chiêu. Hai tay nhanh chóng hợp lại, nắm chặt rồi quát một tiếng. Nhập! Nhất thời, hai quả cầu lửa trong lòng bàn tay của nàng hợp lại thành một, biến thành một quả cầu đường kính chừng một thước, bay nhanh về phía Bối Bối. Hồn hoàn đầu tiên của Diễm Nhi cũng sáng lên. Diễm Nhi ra tay, Thượng Quan Tàn ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi, khẽ lắc nhiếp hồn linh ở trên tay. Từng tiếng leng keng vang lên làm ba người Bối Bối, Vũ Hạo và Vương Đông cảm thấy cực kỳ khó chịu và chóng váng. Tinh thần quấy nhiễu. Vũ Hạo khẽ giật mình. Tuy cậu ta không biết chính xác tên gọi của kỹ năng kia là gì, nhưng lại có thể chắc chắn đây là một hồn kỹ cùng loại với tinh thần kiền nhiễu của mình. Bình tĩnh. Vũ Hạo khẽ quát một tiếng, lập tức đáp trả không chút khách sáo. Ánh mắt của cậu ta bắn ra một tia sáng màu tím ánh kim về phía Thượng Quan Tản. Theo Thượng Quan Tản nghĩ, nếu Vũ Hạo và Vương Đông đúng thật là đại hồn sư, vậy thì cho dù thế nào, thực lực cũng không quá mạnh. Huống chi còn bị ảnh hưởng từ hồn kỹ thứ nhất nữa. Cậu ta là hồn sư hệ phụ trợ và khống chế, con đường tu luyện cũng tương tự Tiêu Tiêu. Phụ trợ kia không phải tăng phúc cho đồng đội mà có tác dụng làm suy yếu đối thủ. Ví dụ như kỹ năng này có thể làm đối phương bị mất tinh thần trong một phạm vi nhất định. Hiệu quả của nó, Thượng Quan Tàn đã thử 100 lần đều có tác dụng rất cao. Nhưng Thượng Quan Tàn ngàn vạn lần không ngờ lần này hắn gặp phải Vũ Hạo, một hồn sư có thuộc tính tinh thần. Thượng Quan Tàn khi sử dụng hồn kỹ còn phải nhờ vào nhiếp hồn linh, nhưng Vũ Hạo thì không. Vũ hồn của cậu ta là vũ hồn bản thể, dĩ nhiên mạnh hơn hẳn khí vũ hồn bình thường. Có tinh thần tam trắc cộng hưởng giúp đỡ, mất tập trung hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hơn nữa, Vũ Hạo thi triển linh hồn trùng kích, có thể lệch mục tiêu sao? Bởi vậy, khi Thượng Quan Tàn bị linh hồn trùng kích của Vũ Hạo tấn công thì có chút không kịp chuẩn bị. Ngàn vạn lần đừng coi thường Vũ Hạo chỉ có hai hồn hoàn. Ngay cả cao thủ bậc hồn vương như Trầm Sách khi bị cậu ta tấn công cũng không ăn thua. Lúc này cậu ta còn có Vương Đông phụ trợ, hạo động lực không ngừng di chuyển trong cơ thể, thực lực gần như đạt đến cấp bậc hồn tông. Hồn hoàn của cậu ta tuy ít nhưng thực tế đều trên ngàn năm, linh hồn trùng kích còn có từ cực ma đồng tăng phúc nữa. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù sau khi tổng hợp mọi thứ, thực lực của Vũ Hạo tăng vọt một cách khủng bố, thậm chí uy lực của linh hồn trùng kích có thể tấn công được cường giả bậc hồn đế, nhưng nếu gặp phải đối thủ có tinh thần lực không kém, nhất định sẽ bị cắn trả rất thảm. Ánh sáng màu tím bạc nháy mắt vọt đi. Thượng Quan Tàn cảm thấy có một luồng tinh thần lực mạnh mẽ, không sao kháng cự được, đập thẳng vào đại não, khiến mũi chảy đầy máu tươi, hai chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hồn kỹ thứ nhất mà hắn đang sử dụng cũng kết thúc. Một kỹ năng công kích tinh thần thật mạnh, Thượng Quan Tàn sau khi qua khỏi cơn choáng váng lại lắc mạnh nhiếp hồn linh một cái nữa. Từng tiếng leng keng thật lớn vang lên, đánh thẳng về phía ba người Vũ Hạo, khiến cả ba cảm thấy da đầu tê dát, nhất là Vũ Hạo. Người vừa sử dụng linh hồn trùng kích, bước chân khẽ chậm, kêu lên một tiếng đau đớn. Hồn kỹ thứ hai, hồn thương. Ngay lúc này, quả cầu lửa của Diễm Nhi đã bay đến trước mặt Bối Bối. Bối Bối giơ tay phải lên đỡ lấy, bàn tay được một lớp vải rồng bao phủ, từng tia lôi điện lượn lờ xung quanh. Quả cầu lửa vừa chạm vào một chảo kia, nhất thời vang lên từng tiếng nổ lớn. Bối Bối không bị thương gì, nhưng lôi đình long chảo bị quả cầu lửa kia đánh vào, tiêu hao gần như không còn. Xét về vũ hồn, rõ ràng Bối Bối chiếm ưu thế, nhưng về mặt tu vi, Bối Bối kém Diễm Nhi một chút. Cho nên, khi hai hồn kỹ va chạm vào nhau, mới xuất hiện tình trạng ngang tài ngang sức. Sau khi thấy kết quả va chạm của hồn kỹ, Diệp Nhi thở vào nhẹ nhõm. Đối thủ chỉ là một hồn tông tu vi thấp hơn cả mình. Bọn họ thật sự có thể đấu được với chúng ta sao? Diệp vô tình cũng xuất thủ, phương thức công kích hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người. Hắn ném đi phiến la cây bị hai ngón tay của hắn kẹp lại bàn nãy. Sau đó, hồn hoàn thứ hai của hắn rực sáng. Nhưng có chút kỳ lạ là phiến lá cây kia mặc dù có chút biến đổi nhưng lại không mang theo chút áp lực nào. Càng quỷ dị hơn là nó có thể bay một cách vô cùng bình thường về phía Bối Bối, Vũ Hạo và Vương Đông. Thời điểm Diệp vô tình ra tay cực kỳ chính xác. Chính là ngay khi Thượng Quan Tàn phóng xuất ra hồn kỹ hồn thương. Bị ảnh hưởng bởi hồn thương nên tinh thần tam trắc cộng hưởng của Vũ Hạo cũng có chút chậm chạp. Lúc này, viên lá cây kia đã từ từ bay về phía bọn họ. Âm! Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước lá cây. Ngay sau đó, viên lá cây vốn mang màu vàng kim đã từ từ đậm hơn, thành một màu vàng rồng rực rỡ, tốc độ bỗng tăng nhanh, bay thẳng về phía Bối Bối. Tuy nhiên, viên lá đó chưa kịp chạm vào Bối Bối, đã va chạm với một thanh phi đao. Khi cả hai va chạm vào nhau, viên lá khẽ dừng lại, nhưng thanh phi đao bỗng bị hòa tan, sau đó lại vang lên một tiếng nổ, rồi hóa thành một quầng sáng màu vàng, bay tán loạn ra bốn phương tám hướng. Người vừa ném ra thanh phi đao ấy chính là Vũ Hạo. Mặc dù tinh thần tham chắc cộng hưởng bị ảnh hưởng một chút, nhưng vẫn nhận biết được mọi chuyện đang diễn ra. Về phương diện tinh thần lực, rõ ràng cậu ta là người mạnh nhất trong 6 người ở đây. Bởi vậy, khi thấy phiến lá càng lúc càng bay đến gần, thì liền dùng thủ pháp ném ám khí của Đường Môn, rút ra một thanh phi đao, ném về phía phiến lá để thử uy lực. Ngay khi Hoàng Kim Diệp bay khỏi tay Diệp Vô Tình, thì đã cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng cảm nhận được dao động hồn lực mãnh liệt từ Hoàng Kim Diệp. Nhưng tại sao lại di chuyển một cách kỳ lạ đến vậy? Hơn nữa, đòn công kích này được phát ra từ một cao thủ sắp bước vào bậc hồn đế, không thể coi thường. Tuy rằng Bối Bối phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng có phi đao tạm thời ngăn cản và Vũ Hạo nhắc nhở nên cũng kịp thay đổi phương hướng, không bị quầng sáng ấy đánh trúng. Mặc dù vậy, cũng cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ như muốn cắn nuốt hết thảy. Đây là hồn kỹ gì? Bối Bối thật sự kinh ngạc. Vũ hồn của Diệp Vô Tình đúng là có chút đặc biệt. Mặc dù bọn họ xuất thân từ học viện sử lai khác, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có một vũ hồn dạng này. Diệp Vô Tình thấy Hoàng Kim Diệp của mình bị chặn lại, cũng hơi sửng sốt. Có điều tích tắc sau, một phiến Hoàng Kim Diệp thứ hai lại xuất hiện trên tay. Sau đó, phiến lá đó cũng bay lên, y hệt như phiến đầu tiên. Có điều quỹ đạo không phải là đường parabol giống bản này nữa, mà là bay thẳng lên bầu trời. Kế tiếp, hiệu quả của tinh thần tham trác lại một lần nữa nở rộ. Vũ Hạo và Bối Bối căn bản không cần quan tâm đến phiến Hoàng Kim Diệp kia, là vì cứ tự tin vọt nhanh về trước, khoảng cách của hai bên rút ngắn còn 30 thước. Mà Vũ Hạo cũng bắt đầu sử dụng tinh thần kiềm nhiễu để quấy nhiễu đối phương. Nhiếp hồn linh của Thượng Quan Tàn có thể quấy nhiễu bọn họ, thì tại sao bọn họ không đáp trả lại đối thủ? Ba người Diệp Vô Tình bị quấy nhiễu, tinh thần đều sững người. Diễm Nhi thậm chí còn nghĩ nhiếp hồn linh của Thượng Quan Tàn nhắm sai mục tiêu mà quay sang trừng mắt. Phiến Hoàng Kim Diệp trên không trung từ từ hạ xuống, đuổi theo Bối Bối, nhưng lại xuất hiện một thanh đao phá ngang đường di chuyển của nó. Lực phá hoại của phiến lá này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu không đánh trúng đối thủ thì có ích gì chứ? Nếu nói lần đầu tiên là trùng hợp thì lần thứ hai cũng vậy, thì mọi chuyện không đơn giản nữa. Ba người học viện chính thiên có thể nói là một phụ trợ, hai công kích từ xa, cho nên rút ngắn khoảng cách là việc làm quan trọng nhất hiện nay của ba người Bối Bối, Vũ Hạo và Vương Đông. Vũ Hạo cũng tăng tốc, nhưng tốc độ của cậu ta không phải đơn thuần dựa vào hồn lực mà nhờ vào hồn đạo thôi tiến khí ở sau lưng và dưới chân. Đây cũng là lần đầu tiên sử dụng hồn đạo khí trong cuộc thi này. Dưới chân là hồn đạo biến tốc thôi tiến khí, còn sau lưng là hồn đạo thôi tiến khí cấp 2, tốc độ dĩ nhiên tăng mạnh. Thế nên nháy mắt, Vũ Hạo đã vọt qua khoảng cách 30 thước, có sự trợ giúp từ Vương Đông. Cho dù là hồn đạo khí cấp 3 cũng có thể sử dụng được, nói chi là hồn đạo khí cấp 2. Chuyện đáng nói hơn là khi sử dụng hồn đạo thôi tiến khí ở sau lưng, thì Vương Đông ban nãy ôm hông chuyển sang bả vai, cả người song song với mặt đất, vừa không bị ảnh hưởng từ hồn đạo thôi tiến khí, vừa không cản trở Vũ Hạo di chuyển. Ba người của học viện chính thiên đều khá cẩn thận với Vũ Hạo. Dù sao trong mấy trận đấu trước thì đều có biểu hiện kinh khủng, càng thần bí càng đáng sợ, ít nhất đến lúc này, không ai rõ thực lực thật sự của Vũ Hạo là bao nhiêu. Mục tiêu của Vũ Hạo là Thượng Quan Tàn, nháy mắt cậu ta đã đi đến trước mặt Thượng Quan Tàn. Thượng Quan Tàn cầm nhiếp hồn linh trong tay, rung lên một cái, một tiếng động sắc bén vang lên, hồn kỹ thứ ba xuất hiện, tiếng chuông sắc bén kia rơi vào tai, cứ như có hàng trăm hàng vạn mũi kim đâm vào màng nhĩ. Không những khó nghe, còn rất là khó chịu nữa. Thứ hồn, hồn kỹ thứ ba của Thượng Quan Tàn. Nếu người có tu vi thấp hơn hắn, thì nhất định sẽ không chịu nổi sự kích thích của hồn kỹ này. Thậm chí có thể hôn mê luôn. Hơn nữa, hồn kỹ này có tác dụng trên phạm vi rất lớn. Bối bối đang dẫn đầu là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Vương Đông cũng vậy, chỉ có Vũ Hạo là như không sao hết. Người còn chưa di chuyển đến đã xuất hiện một tia sáng màu trắng bay thẳng về phía Thượng Quan Tàn. Diệp Vô Tình và Diễm Nhi dĩ nhiên sẽ chẳng ngồi không nhìn Thượng Quan Tàn bị công kích. Khí chất trên người Diễm Nhi đột nhiên biến đổi. Quả cầu lửa dưới chân nàng đột nhiên chia thành 5 quả cầu nhỏ, 2 quả bay về phía Vũ Hạo, 3 quả chặn ngang đường đi của bối bối. Không những vậy, hai tay của nàng khoanh trước ngực tạo thành hình chữ thập. Hồn hoàn thứ ba nhấp nháy, một quả cầu lửa màu tím từ từ ngưng tụ trước mặt nàng. Bầu không khí trên sàn đấu càng lúc càng nóng dần lên. Một phiến hoàng kim diệp bay về phía Vũ Hạo, chặn đứng tia sáng màu trắng đang bay đến. Chính là Diệp Vô Tình ra tay. Đương nhiên, hắn sẽ không để hồn sư phụ trợ bên mình bị người ta tấn công. Nhưng khi hoàng kim diệp va chạm vào tia sáng đó, đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Phiến hoàng kim diệp không hiểu tại sao lại không tấn công trúng đích. Cứ thế bay đi. Hắn vốn định dùng hoàng kim diệp ngăn cản công kích của Vũ Hạo. Sau đó, khi hoàng kim diệp nổ mạnh, như vậy chắc chắn Vũ Hạo sẽ bị thương. Còn hắn sẽ chuyển sử dụng hồn kỹ khác có uy lực mạnh hơn nhằm vào cả Vũ Hạo lẫn bối bối. Nhưng hắn đã tính sai. Bề ngoài rõ ràng là hoàng kim diệp sắp va chạm vào tia sáng màu trắng kia, nhưng rốt cuộc lại chỉ lướt qua rồi bay thẳng đến trước mặt Thượng Quan Tàn. Uy lực hoàng kim diệp của Diệp Vô Tình mạnh thế nào, Thượng Quan Tàn quá rõ. Lúc này hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chẳng còn quan tâm đến nhiếp hồn linh nữa mà ngã nhào xuống, lăn qua lăn lại. Mà tia sáng màu trắng ấy không hiểu tại sao lại có thể chuyển hướng bắn về phía Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình cảm thấy cả người tê dần, sau đó toàn thân tê dại. Đúng, tia sáng kia chính là do Vũ Hạo bắn ra từ hồn đạo ma tí xạ tuyến vừa mua được ở trong buổi đấu giá. Hồn đạo ma tí xạ tuyến dĩ nhiên không có khả năng thay đổi hướng tấn công, mà nếu nó va chạm với hoàng kim diệp tất nhiên cũng sẽ phát nổ. Nhưng tại sao hoàng kim diệp bị trạch mục tiêu? Đó là nhờ tác dụng từ sự kết hợp hai hồn kỹ của Vũ Hạo. Cậu ta dùng tinh thần tam trắc cộng hưởng xác định quỹ tích, sau đó tiếp tục dùng kỹ năng mô phỏng khiến đối phương không thấy rõ được hướng di chuyển thật sự của tia sáng. Vũ Hạo biết rõ trận chiến này vô cùng gian nan, nên dưới những áp lực ấy, tiềm năng của cậu ta cũng nở rộ, không chỉ riêng về mặt thực lực mà cả trí tuệ nữa. Một kích tài tình này, đặc biệt ở cậu ta, ở chỗ nào, chính là khi mô phỏng. Cậu ta phải tính toán, điều chỉnh, sao cho mọi thứ thật khớp, như thế thì mới không bị phát hiện. Quá trình tấn công và phía Thượng Quan Tàn đều là thật, chỉ có sai ở chỗ hồn đạo ma tí xạ tuyến kia là đồ giả. Khi hoàng kim diệp va chạm với tia sáng màu trắng cũng là khi tia sáng ấy vượt qua khỏi phạm vi mô phỏng. Cho nên dù Diệp Vô Tình có mạnh đến mấy cũng không lường được trường hợp này. Diệp Vô Tình bị tê dại, Thượng Quan Tàn bị đánh ngã chật vật, cho nên cục diện cuối cùng là ba người bối bối, Vũ Hạo và Vương Đông cùng đấu với một mình Diễm Nhi. 5 quả cầu lửa nháy mắt bay đến. Bối bối căn bản không để 2 quả cầu lửa bay về phía Vũ Hạo. Vô số rắn điện bất ngờ xuất hiện, sau đó hóa thành vô số tia lôi điện bắn về phía 4 phương 8 hướng. Hồn kỹ thứ hai, lôi đình vạn quân. Từng hàng rào điện va chạm vào 5 quả cầu lửa, làm khắp nơi đều là tia lửa điện, thậm chí nó còn khiến Diệp Vô Tình đang bị mất cảm giác lảo đảo lùi về sau. Hai cánh của Vương Đông lập tức phát huy tác dụng. Cậu ta giúp Vũ Hạo dễ dàng thay đổi phương, chẳng những có thể tránh thoát dư chấn từ vụ nổ của hoàng kim diệp, mà đồng thời còn bay thẳng lên xẹt qua đầu bối bối để Vũ Hạo có thể đánh móc vào gáy Diễm Nhi. Đúng vậy, ngay từ khi bắt đầu, mục tiêu của bọn họ không phải là Diệp Vô Tình, Thượng Quan Tàn, mà chính là Diễm Nhi. Thượng Quan Tàn là hồn sư phụ trợ, mặc dù năng lực của hắn không kém, nhưng có sự trợ giúp từ Linh Mâu cũng không nguy hiểm lắm. Mà Diệp Vô Tình lại quá mạnh, cho dù ba người Vũ Hạo cùng vây cũng chưa chắc thắng được. Cho nên chỉ còn lại Diễm Nhi. Chẳng qua ban đầu bọn họ cố gắng che giấu mục tiêu mà thôi. Quả cầu lửa màu tím ở trước mặt Diễm Nhi đã từ từ ngưng kết thành hình. Nhiệt độ trên sàn đấu càng lúc càng cao, bầu không khí cũng vì nhiệt độ tăng cao mà vặn vẹo. Nàng không hổ danh là tinh anh của viện chính thiên. Trong tình huống nguy cấp như thế, nàng cũng không kích động mà nhanh chóng lùi về sau và rút ngắn khoảng cách với Diệp Vô Tình. Cùng lúc đó, quả cầu lửa màu tím ngưng tụ từ hồn hoàn ngàn năm cũng không bay ra ngoài nữa, mà ngay bên cạnh nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công hoặc phòng thủ. Không thể nghi ngờ, phản ứng của nàng rất chính xác. Việc nàng phải làm lúc này là kiên trì đợi Diệp Vô Tình tỉnh táo, tránh tình trạng bị đối phương hợp lực công kích. Nhưng tích tắc sau, nàng phát hiện mình đã tính sai. Nhiệt độ trên sàn đấu nháy mắt giảm xuống, giống như có một dòng nước lạnh từ đầu tưới xuống vậy. Ngay quả cầu lửa màu tím của Diễm Mi, thể tích cũng giảm xuống 1/3. Hơn nữa, nhiệt độ còn không ngừng lan tỏa ra bên ngoài. Đôi mắt của Vũ Hạo đã biến thành màu xanh biếc. Do tác dụng của kỹ năng mô phỏng, số hồn hoàn trên người vẫn là 2 cái, nhưng thực tế thì đã sử dụng đến vũ hồn băng bích đế hoàng hạt. Đây chính là cực hạn chi băng, khiến học viện sự lai khác phải mở cả cuộc họp tại Hải Thần Các. Khi đó, những người ở đó vừa biết sự xuất hiện của cực hạn chi băng đều vô cùng mừng rỡ. Bấy nhiêu đã đủ chứng tỏ vũ hồn băng bích đế hoàng hạt của Vũ Hạo mạnh đến mức nào. Hồn lực cậu ta kém hơn người ta, nhưng vũ hồn và hồn hoàn thì không phải. Ánh mắt Vũ Hạo dần ngưng tụ, hồn đạo thôi tiến khí sau lưng vụt sáng, bay nhanh về phía Diễm Nhi như tia chớp, hai tay trực tiếp vô lấy quả cầu lửa màu tím của nàng. Bằng khả năng của đại hồn sư đưa lấy hồn kỹ từ hồn tông, sau đó lại còn khiến đối phương hoảng hốt. Là người đầu tiên, nhưng quả thật cậu ta đã làm được. Hai bàn tay của Vũ Hạo đã hóa thành màu bạch ngọc. Ngay sau đó, trên bàn tay ấy lại xuất hiện vô số viên bi, ánh sáng trắng lóa như kim cương, bao phủ lấy tạo thành một thứ tựa như cái bao tay. Trông vô cùng hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tuy nhiên giờ phút này, Diễm Nhi hoàn toàn không có hứng thú thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Nàng chỉ cảm thấy hồn lực thuộc tính hoàng của mình bị luồng khí lạnh như băng kia ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí còn có xu hướng giảm mạnh nữa. Tại sao thế này? Chuyện này làm sao có thể? Diễm Nhi rốt cuộc không nhịn nữa, hai tay đưa về trước, đẩy quả cầu lửa màu tím bay về hướng Vũ Hạo. Khán giả bên dưới trông thấy rõ ràng quả cầu lửa màu tím không hiểu tại sao không ngừng thu nhỏ với tốc độ kinh khủng. Khi nó bay đến trước mặt Vũ Hạo thì đường kính của nó còn chưa đến nửa thước. Vũ Hạo nâng tay phải lên, một làn xương trắng từ cánh tay Vũ Hạo bay lên. Ngay sau đó, nhờ tác dụng của hồn đạo thôi tiến khí, Vũ Hạo tăng tốc vọt đến trước mặt Diễm Nhi. Sở dĩ bọn họ chọn mục tiêu là Diễm Nhi, nguyên nhân chính cũng vì thuộc tính tương khắc. Vũ Hạo có vũ hồn cực hạn thuộc tính băng, khắc chế nhất chính là thuộc tính băng, kế đến là thuộc tính hỏa. Cậu ta đang phối hợp với Vương Đông, sử dụng hạo đông lực nên có thể phát huy ra thực lực cấp hồn tông. Nói cách khác, Vũ Hạo lúc này có thể phát huy ra cực hạn chi băng của cấp bậc hồn tông. Cùng cấp bậc hồn tông nhưng thuộc tính hỏa của Diễm Nhi không sao so được với Vũ Hạo. Cho nên, việc đầu tiên bọn họ muốn làm là chặt đứt một đôi cánh của đối phương. Diễm Nhi quả thật có chút bối rối. Cực hạn chi băng mang đến áp lực cho cô, thậm chí vượt xa dự tính của Vũ Hạo. Thuộc tính áp chế tuyệt đối khiến Diễm Nhi khó chịu, đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, Diệp Vô Tình từ trong tê dại tỉnh táo lại. Thượng Quan Tàn cũng miễn cưỡng bò dậy từ vụ nổ của Hoàng Kim Diệp. Bọn họ đều thấy rõ Diễm Nhi bị Vũ Hạo chèn ép, vô cùng khổ sở. Nhưng bọn họ không ngờ đây là do áp chế từ thuộc tính. Đáng tiếc lúc này, bọn họ không thể đi cứu viện Diễm Nhi được, vì trước mặt bọn họ vẫn còn một người, đó là Bối Bối. Khi Vũ Hạo lướt qua người, đánh về phía Diễm Nhi, Bối Bối cũng bắt đầu tấn công. Nhưng mục tiêu không phải Diễm Nhi, mà là Diệp Vô Tình. Bởi vậy, khi Diệp Vô Tình vừa mới tỉnh táo lại, thì Bối Bối cũng đã xuất hiện trước mặt. Cho nên, cậu ta chỉ có thể tự bảo vệ mình, chứ không thể đi cứu viện đồng đội. Một màn này có chút tương tự với cảnh Tiêu Tiêu, vì hóa thái đầu và cản trở đối thủ. Nhưng rõ ràng, bên phía học viện sự lại khác, thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Lôi đình vạn quân, Bối Bối không chút do dự, sử dụng ngay cả kỹ năng, ảnh hưởng đến bản thân mình. Hàng loạt tia lôi điện xuất hiện trong không khí, tàn sát bừa bãi, hợp thành một bức rào điện. Lúc này, cho dù là Diệp Vô Tình cũng khó mà bắn ra phiến hoàng kim diệp nữa. Lúc nãy, cả hai từng đấu võ mồm với nhau. Nên lúc này gặp lại đối thủ, Diệp Vô Tình vừa thấy từng tia điện quang xuất hiện, thì hai mắt cũng hóa thành màu vàng kim. Giống như có hai phiến lá hoàng kim diệp chắn ngang trước hai tròng mắt vậy. Cùng lúc này, hồn hoàn thứ nhất và thứ ba ở trên người đồng loạt lóe sáng. Trên tay xuất hiện một lần 10 phiến lá hoàng kim diệp. Nháy mắt trên không trung hình thành một mảng lưới hoàng kim diệp, trực tiếp đón đánh lôi đình vạn quân của Bối Bối. Vì ban nãy Bối Bối đã thấy rõ uy lực từ hoàng kim diệp, nên lúc này có chút chùn bước, không muốn bị nhiễu hoàng kim diệp kia vây quanh rồi phát nổ. Nhưng rất nhanh sau đó thì liền nhận ra mình đã phán đoán sai. Cùng là hoàng kim diệp, nhưng uy lực của nó không giống với những phiến lá bàn nãy. Từng phiến lá kia như những lưỡi dao sắc bén bay thẳng về phía lôi đỉnh vạn quân. Sau đó thì giống như bầu trời nổ ra một trận cuồng phong, cuốn sạch mọi thứ quanh cơ thể. Đây là kỹ năng kết hợp giữa hồn kỹ thứ nhất và thứ hai của Diệp Vô Tình, Diệp Trận. Đây là kỹ năng sở trường của hắn. Hoàng kim diệp dưới sự khống chế của hắn không ngừng bay về phía Bối Bối. Giờ phút này, Bối Bối bỗng cảm thấy nếu mình lọt vào Diệp Trận kia, cả người sẽ bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ. Nhưng cậu ta làm sao có thể lùi về sau? Không thể. Ngay cả Tiêu Tiêu bé nhỏ như vậy mà trong thời điểm mấu chốt vẫn có thể không tiếc thân mình mà liều mạng ngăn cản đối thủ, huống chi là cậu ta. Một nụ cười tà dị xuất hiện trên khóe môi. Cậu chẳng những không lùi bước mà còn vọt thẳng về phía Diệp Vô Tình, đánh móc sau gáy. Trong lúc này, ở bên phía Vũ Hạo thì đã đạt được kết quả. Hai tay đến ngay trước mặt Diễm Nhi. Bị cực hạn chi băng bức bách, trong lòng Diễm Nhi vô cùng hoảng sợ. Nàng đã gần như phát điên lên. So với con trai, khi con gái phát điên thì còn đáng sợ hơn nữa. Cô hoảng hốt vừa bước lùi về phía sau, vừa không ngừng phóng ra các quả cầu lửa về phía Vũ Hạo. Nhưng bất cứ quả cầu lửa nào, chỉ cần bay đến gần Vũ Hạo đều bị ảnh hưởng từ cực hạn chi băng mà suy yếu, sau đó là vỡ nát. Nhờ hồn đạo thôi tiến khí nên tốc độ của Vũ Hạo nhanh hơn Diễm Nhi rất nhiều. Rốt cuộc thì hắn cũng đến trước mặt nàng. Hai tay tấn công, mục tiêu là hai vai của Diễm Nhi. Nhưng cũng ngay lúc này, đột nhiên Diễm Nhi đứng yên lại, nét kinh hoàng trên gương mặt cũng biến mất, khóe miệng nở một nụ cười động lòng người. Tiểu đệ đệ, rút lui thôi. Hỏa diễm tù lung, chúng ta cùng đi xuống nào. Nàng vừa dứt lời thì một ngọn lửa từ dưới đất bùng cháy bao bọc lấy Vũ Hạo, Vương Đông và Diễm Nhi. Hai tay của Vũ Hạo cũng chạm xuống bả vai Diễm Nhi, hai vai nàng bỗng nhiên lạnh cóng. Nhưng cái hỏa diễm tù lung của Diễm Nhi đã hoàn thành bước chuẩn bị. Diễm Nhi vô cùng đắc ý, khống chế nó tạo ra một bàn tay lửa thật lớn bao phủ cả ba người, rồi cùng đẩy cả ba rơi xuống sàn đấu. Lúc này, Vũ Hạo và Vương Đông mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Diễm Nhi đã đi đến sát bên mép sàn đấu, mà cái gọi là hỏa diễm tù lung kia chính là hồn kỹ thứ tư của nàng. Khi Vũ Hạo và Vương Đông cùng đánh về phía Diễm Nhi, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tình huống lại nằm trong phạm vi tính toán của bọn họ. Thuộc tính cực hạn chi băng của Vũ Hạo không phải là lần đầu tiên sử dụng khi thi đấu, nên trong quá trình phân tích thực lực, Học viện Chính Thiên mặc dù không tin Vũ Hạo là một hồn đế, nhưng lại tuyệt đối là một đối thủ đáng chú ý. Bởi vì Vũ Hạo quá thần bí, mà sau khi phân tích, bọn họ không hề nghĩ rằng vũ hồn của Vũ Hạo có thuộc tính tinh thần mà phải là thuộc tính băng. Hơn nữa, thuộc tính băng kia còn rất mạnh. Bởi vì ở trận đấu trước, Vũ Hạo chỉ cần một chiêu đã có thể phá nát băng xương hùng của An Lãnh Dạ. Tuy rằng khi ấy trận đấu đã gần kết thúc, nhưng nếu không có vũ hồn thuộc tính băng cực mạnh thì làm sao có thể làm được? Diễm Nhi sở dĩ được trở thành một thành viên của tổ đội cuối cùng cũng vì Diệp Vô Tình, đoán rằng Vũ Hạo sẽ tham gia trận chiến cuối. Thuộc tính băng cực mạnh sẽ áp chế được thuộc tính hỏa, nên Diệp Vô Tình tương kế tiểu kế để Vũ Hạo đối phó với Diễm Nhi. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn, bọn họ không ngờ quá trình này còn kéo theo cả Vương Đồng nữa. Đúng vậy, vũ hồn cổ hỏa cầu Diễm Nhi rõ ràng không phải là đối thủ của vũ hồn cực hạn thuộc tính băng của Vũ Hạo. Cho dù là hồn kỹ thứ tư của Hỏa Diễm Tù Lung cũng không thể uy hiếp được cậu ấy. Nhưng đây là trong trận đấu, không phải là chiến đấu sinh tử, cho nên có một số quy tắc có thể lợi dụng. Đó là lý do tại sao cuối cùng Diễm Nhi đã mỉm cười vui vẻ như vậy, vì nàng có thể lấy một đổi hai, trong đó còn có một thiếu niên thần bí nữa. Nếu không có hai người này giúp đỡ, bọn họ tin chắc dưới sự phối hợp của Diệp Vô Tình và Thượng Quan Tàn, bối bối không có cơ hội chiến thắng. Đây căn bản là cái bẫy. Khi bản thân bị đẩy về phía bên ngoài sàn đấu, trong lòng Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều nghĩ như vậy. Chính xác là bẫy, nhưng bọn họ đã rơi vào nó rồi. Kỹ năng Vũ Hạo vừa sử dụng chính là băng đế chi ngào. Nhưng dù là băng đế chi ngào vô cùng mạnh mẽ, cũng không thể nháy mắt phá vỡ Hỏa Diễm Tù Lung, kéo Vương Đông trở về sàn đấu. Đây là kỹ năng được một hồn tông cấp 46 sử dụng toàn lực phóng ra vào lúc cuối cùng. Tiêu rồi. Đây là suy nghĩ kế tiếp trong lòng Vương Đông. Cậu ta ngàn vạn lần không ngờ mình và Vũ Hạo lại bị đánh xuống sàn đấu bằng cách này. Lúc này, có muốn phóng thích ra hồn kỹ cũng không còn kịp nữa. Hạo động lực được cậu ta và Vũ Hạo ngừng tụ lại đều vận chuyển bên trong cơ thể Vũ Hạo. Huống chi lúc này, cậu ta có thi triển kỹ năng gì cũng không thể trong nháy mắt phá vỡ. Thật sự tiêu rồi sao? Vũ Hạo nhìn nụ cười trên khóe môi Diễm Nhi mà khẽ híp mắt lại. Trong phút chốc, Diễm Nhi trông thấy một quầng sáng màu xanh biếc. Quầng sáng ấy là phát ra từ trên người Vũ Hạo. Hỏa Diễm Tù Lung nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất hoàn toàn. Vương Đồng điều khiển hai cánh quang minh nữ thần điệp quay ngược lại sàn đấu, mà Diễm Nhi như bị đóng băng, ngã nhào xuống sàn đấu. May mà khối băng này khá cứng, khi rơi xuống chỉ phát ra một tiếng ầm thật lớn, nếu không cả người Diễm Nhi đã vỡ nát tan tành rồi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment bên dưới để ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.